Phù Ám Triều nói không phải không có lý, có lẽ có năng lực chặt đứt kết nối giữa Cao Dương Chúa Tể và Phong Vương ý niệm, nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn cảm thấy không đúng. Cường giả Phong Vương lưu lại ý niệm, tuy cường giả Chúa Tể rất khó dung hợp nhưng dù sao cũng là người mạnh nhất Hỗn Độn Hải Dương ban cho, làm sao có thể chặt đứt dễ dàng như thế. Đại Trương Ngư như thế này có nhiều trong tam giới, mạnh nhất chỉ đạt tới cấp tông chủ, hiện tại có thể làm ba đại Phong Vương sứ giả không thể làm gì thì nó chẳng khác gì dị loại, chẳng lẽ nó có tính mạng biến dị. Không có ngụy bổn nguyên đại đạo, không có khả năng có được thực lực Chúa Tể, đây là điều kiện hạn chế của Hỗn Độn Hải Dương, chẳng lẽ đại gia hỏa này giống như Thiên Tâm Đằng của chủ nhân, cũng từng đạt được ngụy bổn nguyên đại đạo. Không có khả năng, nếu có ngụy bổn nguyên đại đạo chúng ta nhất định cảm ứng được, nếu không cảm ứng được thì đối phương không phải Chúa Tể. Không phải Chúa Tể thì làm sao có thực lực Chúa Tể? Chẳng lẽ chúng cũng thuộc chủng tộc của Mặc Tật? Nghe được cái tên Mặc Tật làm nội tâm mọi người trầm xuống. Nếu như Đại Trương Ngư này cùng thế giới với bọn chúng, vậy thì thật đáng sợ. Cách Trương.